Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 96, sự thật luôn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Million Rose vừa nghe dì nói dứt câu Tống Khinh Ca có chút căng thẳng, chuyện xấu mà dì vừa nói đến, chẳng lẽ là chuyện cô đứng ở ban công với đại boss? Thấy sắc mặt cô lúng túng, Tống Nhã như nghĩ mình đoán đúng, nói tiếp. Nói cho cô biết cái video bất nhã kia còn một nửa đoạn sau. Bà nhìn Khinh Ca, là quay cảnh cô và một người đàn ông. Tống Khinh Ca vốn hơi căng thẳng nhưng lúc này tâm tình dần dần buông lỏng, đoạn video ấy từng là cái gai trong cổ họng, nuốt cũng không trôi mà rút ra cũng không được. Bởi vì lúc đó, cô hiểu nhầm Hải Luân là bạn gái của đại boss, còn mình là tiểu tam cho nên sợ video bị phát hiện. Nhưng hiện tại, quan hệ của cô và đại boss là chính đáng, vì vậy không còn sợ nữa. Nếu như tôi không kịp thời phát hiện cô có được vô lo vô nghĩ như bây giờ không? Tống Nhã như nhìn cô, gằn từng chữ. Cô sẽ giống như hai đứa MC kia, danh dự bị vấy bẩn. Giờ phút này, Tống Nhã như trở thành một người xa lạ, Tống Khinh Ca nhìn bà, đột nhiên hỏi. Dì, có phải video của Thế Sâm là do dì đăng lên? Tống Nhã như hơi giật mình, không phủ nhận chỉ hừ một tiếng. Tại sao dì lại làm như vậy? Chẳng lẽ dì không biết làm như thế là phạm pháp? Toàn thân Tống Khinh Ca rét run, mới vừa rồi dì còn lấy đạo lý ra để chỉ trích cô, nói cô hại Thế Sâm. Còn gì, dì đem video đăng lên Internet, như vậy gọi cứu hắn ư, thì ra, người đứng sau lưng chủ mưu là gì? Dì, mọi chuyện thành ra thế này, không phải một tay dì đạo diễn sao, vậy mà dì vẫn muốn con kết hôn với hắn. Con sẽ không bao giờ kết hôn với hắn, Tống Nhã như lạnh lùng nhìn cô, có người gửi video đến uy hiếp tôi, nói rằng muốn phát tán lên web. Tôi phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được về? Khinh Ca, tôi không nghĩ cô lại cùng một loại với Đổng Tùng San, không biết đến liêm sỉ cùng đàn ông tằng tịu ở trên ban công. Tằng tịu, đây có phải là gì, người luôn yêu thương, chiều chuộng cô không? Tại sao lại dùng từ nặng nề như vậy để chỉ trích cô? Toàn thân Tống Khinh Ca run rẩy, ánh mắt lạnh lùng. Dì xem qua video chưa? Dĩ nhiên là xem rồi. Sắc mặt Tống Nhã như lạnh hơn, so với đoạn video của Thế Sâm, chỉ có hơn chứ không có kém. Giọng nói của bà ẩn chứa uy hiếp, cô có bao giờ suy nghĩ video này mà phát tán lên web, danh dự của cô sẽ bị hủy hoại nhanh thế nào không, thậm chí còn liên lụy đến Tống thị. Lời của dì khiến cho Tống Khinh Ca hơi nghi ngờ, video của cô và đại boss chỉ là có chút mập mờ, làm gì đến mức như dì nói, vì vậy cô nhíu mày nói. Dì nói sao, dì có nhìn rõ người đàn ông đó không? Dĩ nhiên, Tống Nhã như nói tiếp, video rất nét, nhìn rõ ràng. Dì nhìn rõ anh ấy, vậy dì đã gặp anh ấy lần nào chưa? Tống Khinh Ca thử hỏi, tôi mà biết nó là ai thì đã bảo người đến bắt nó rồi. Tống Nhã như bực bội nói, Khinh Ca không hiểu cô nghĩ cái gì, Thế Sâm ra thế tốt như thế lại không muốn, hết lần này tới lần khác cùng thằng đàn ông khác tằng tịu. Lúc này, Tống Khinh Ca đã hiểu rõ phần nào, nếu thực sự dì đã xem qua video đó tuyệt đối sẽ không nói. Tằng tịu, bởi vì, năm nào dì cũng đi dự hội Liên Hiệp Công Thương, tập đoàn đại boss luôn đứng top đầu, dì không thể không biết anh. Nghĩ đến đây, đáy lòng Tống Khinh Ca lạnh lẽo, cảm thấy Tống Nhã như trước mặt vô cùng xa lạ, đáy lòng ngập tràn cảm giác bị dì lừa gạt. Khinh Ca, con thử nói xem, nhiều năm qua dì đối xử với con như thế nào? Tống Nhã như dịu giọng, biết nổi giận không được việc vì vậy chuyển bày, dùng tình cảm để thuyết phục. Dì đối với con rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Ca không phủ nhận Tống Nhã như thực sự rất thương cô, dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Trên danh nghĩa, mặc dù con là cháu gái dì, nhưng dì luôn coi con như con đẻ của mình. Hiện tại Tống gia chỉ có hai dì cháu ta, mà con lại là người thừa kế duy nhất của Tống thị. Tống Nhã như càng nói giọng càng thương cảm, vì việc kinh doanh của Tống thị, hơn nữa là vì muốn chăm sóc cho con nên nhiều năm qua dì không nghĩ đến chuyện kết hôn, dù bây giờ một thân một mình, dì cũng không một lời oán hận. Tống Khinh Ca nghe xong, trong lòng lan tỏa cảm giác áy náy. Đúng vậy, nhiều năm qua, dì bận công việc và chăm sóc cho cô nên chưa từng thấy dì qua lại với đàn ông nào. Khinh Ca, tình hình kinh doanh của tập đoàn chắc con cũng rõ. Tống Nhã như làm vẻ khó nói. Dì rất vất vả mới ký được hiệp nghị với La Thị, nếu như tiến hành thuận lợi Tống Thị có thể đảo ngược tình thế thế nhưng càng kéo dài thì càng nảy sinh nhiều vấn đề. Hiện tại Thế Sâm dính vào chuyện như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của La Thị mà còn làm cho cổ phiếu La Thị hạ giá. Xem ra tình hình này La Thị khó mà đứng vững. Tống Nhã như thở dài. Hiện tại La Thị thân mình còn lo chưa xong, sao có thể quảng vài trăm triệu vào Tống Thị. Nếu La Thị bội ước Tống Thị không có cơ hội ngóc lên. Đột nhiên, bà quỳ xuống trước mặt Tống Khinh Ca, hiện tại chỉ có cách duy nhất là con và La Thế Sâm kết hôn, vừa giúp nó cứu vãn được hình tượng vừa lấy lại được danh dự cho La Thị, chỉ cần La Thị ổn định kinh doanh lại sẽ không bội ước mà Tống Thị sẽ được cứu. Khinh Ca sững sờ, cô vội vàng từ ghế salon đứng lên, khom lưng đỡ dì. Dì mau đứng lên đi. Tống Nhã như không chịu, trong mắt ửng đỏ. Khinh Ca, dì van con, cầu xin con cứu Tống Thị, sau này con là người thừa kế duy nhất của Tống Thị, đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ, coi như con báo đáp những năm tháng qua dì nuôi dưỡng dạy dỗ con. Dì đứng lên rồi mình nói chuyện, con không đồng ý dì sẽ không đứng lên, Tống Nhã như nghẹn ngào nói. Tống Khinh Ca cau mày, không biết làm sao đành quỳ xuống cùng dì. Nếu là trước kia, nghe những lời này của dì cô sẽ mềm lòng, sẽ không do dự mà đáp ứng. Nhưng bây giờ, dì lợi dụng video kia để lừa gạt cô, còn vì lợi ích của tập đoàn để bắt cô kết hôn với La Thế Sâm, cô không phải là vật phẩm, cô không muốn làm trái với lòng mình, không muốn trở thành quân bài trong tay dì để dì đổi lấy lợi ích. Ánh mắt Tống Nhã như mong đợi nhìn Tống Khinh Ca, nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu. Còn trơ mắt nhìn Tống Thị phá sản sao? Tống Nhã như bắt đầu rơi lệ. Còn báo đáp công nuôi dưỡng của dì như vậy hả? Khinh Ca, chẳng lẽ con không biết dì làm tất cả đều là vì con sao? Dì, lời của dì giống như là mũi dao nhọn, khẽ cứa vào đáy lòng Tống Khinh Ca, dì đừng ép con. Tống Nhã như cười khổ, chúng ta tuy là dì cháu nhưng có khác gì mẹ con, đây là cách con đáp lại lời cầu xin của người mẹ sao? Khinh Ca, Tống Thị như là mạng sống của dì, nếu Tống Thị phá sản, dì sống làm gì nữa? Đối với những lời lý luận trói buộc thế này, Tống Khinh Ca không biết phải nói gì, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Thấy cô không lên tiếng, Tống Nhã như cho rằng cô đã đồng ý. Dì sẽ nói với bên La Gia, ngày mai đưa tin lên truyền thông chuyện kết hôn của con và Thế Sâm, cuối tuần sau sẽ cử hành hôn lễ. Bà lôi tay Khinh Ca, thời gian gấp quá, để con phải chịu thiệt thòi rồi, nhưng sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tống Khinh Ca cảm thấy người trước mặt mình vô cùng xa lạ, không còn là dì Tống Nhã như thương yêu cô như trước đây nữa, thay vào đó là một người vô cùng tính toán, lừa gạt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được lợi ích. Dì, cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết nói, con sẽ không kết hôn với La Thế Sâm. Dứt lời cô đứng dậy, sau đó chuẩn bị xoay bước rời đi. Đứng lại, giọng nói bà vang lên giữa làn nước mắt, Khinh Ca dừng chân, không quay đầu lại, thái độ cứng rắn. Con tuyệt đối không kết hôn với hắn. Tống Nhã như lập tức thay đổi thái độ, hừ một tiếng. Tốt, cô có thể không lấy nó, cùng lắm thì Tống Thị phá sản, chúng ta lưng đeo nợ cùng nhau lưu lạc đầu đường xó chợ. Dứt lời, bà uy hiếp, cô muốn ngày đó đến thật hả, lúc đó cô không còn là Tống Đại Tiểu Thư, không có đồ ngon mà ăn, quần áo đẹp mà mặc. Dĩ nhiên, cô có thể ngây thơ nghĩ rằng mình có thể vẽ tranh để bán, biểu diễn violon để kiếm tiền, nhưng trước hết, làm ơn nghĩ dùm tôi, nếu như video bất nhã kia truyền lên web thì danh dự cô sẽ bị vấy bẩn, bị người ta mắng chửi là đồ đàn bà hư hỏng. Lúc đó, ai sẽ là người mua tranh cô vẽ, ai sẽ là người tới xem cô chơi đàn, ai sẽ can đảm làm người yêu của cô? Video thực sự nằm trong tay dì sao? Nghe lời dì nói, Tống Khinh Ca cảm thấy trái tim mình như đóng băng, biết là dì nói dối nhưng cô không có ý định vạch trần, thế nhưng cô chưa từng nghĩ dì lại lấy video đó ra để uy hiếp mình. Đúng, Tống Nhã như cười lạnh, Đổng Tùng San là ví dụ rõ ràng nhất, sai một bước thì thiên đường lập tức trở thành địa ngục. Vậy dì sẽ đưa video đó lên web sao? Tống Khinh Ca từ từ quay đầu lại nhìn bà, phải xem cô lựa chọn thế nào? Tống Nhã như lạnh nhạt nói. Dì, con là cháu ruột của dì đã nuôi con 15 năm. Tống Khinh Ca đau xót, trong mắt ửng đỏ. Dì nhất quyết phải ép buộc con. Tống Nhã như lạnh nhạt, tôi cũng không còn cách nào khác, nếu như cô đồng ý kết hôn thì tôi cần gì phải ép. Tống Khinh Ca nhìn bà, nước mắt lăn dài trên gò má, môi cô khẽ run rẩy, cõi lòng đã sớm tê tái từ lâu. Dì muốn làm gì cũng được nhưng con sẽ không kết hôn với hắn. Tống Nhã như bàng hoàng, cô không sợ. Tống Khinh Ca cười khổ. Sợ, con sợ cái gì? Tống Nhã như tức giận, cô cứ như vậy bất kể hậu quả là gì sao? Tôi đúng là uổng công nuôi dạy cô bao nhiêu năm qua. Tống Thị nguy nan sớm tối, cô thấy chết không cứu, đúng là đồ hỗn láo. Vì lợi ích trước mặt gì còn coi con là cháu ruột sao? Khinh Ca khóc, nếu gì thật sự thương yêu con thì sẽ lấy chuyện hôn nhân làm giao dịch sao? Sẽ lừa dối con, đem video ra để uy hiếp con sao? Cô làm tôi quá thất vọng. Tống Nhã như nổi giận lôi đình. Con cũng rất thất vọng. Tống Khinh Ca khóc lớn. Dì là người thân duy nhất của con mà lại lừa gạt con. Tống Nhã như nghe xong, nhíu mày. Tôi lừa cô cái gì, những gì tôi nói đều là sự thật. Tống Khinh Ca hai mắt đẫm lệ cười khổ, đoạn video kia, dì chưa từng xem qua, làm sao lại có thể mang nó ra để ép buộc con. Tống Nhã như giật mình, đúng là con đứng trên ban công cùng một người đàn ông. Tống Khinh Ca lệ rơi lã chã, chúng con cãi vã, anh ấy chỉ cưỡng hôn con, tuyệt đối không có bất cứ hành động gì khác. Tống Nhã như kinh ngạc giật mình, ánh mắt lóe lên, vô cùng bất ngờ. Tống Khinh Ca lau nước mắt, dì là người thân duy nhất của con, tại sao lại gạt con, tại sao lại ép buộc con. Dì, Tống Nhã như cứng họng, con sẽ không kết hôn với La Thế Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn nghe những lời tuyệt tình từ dì. Tống Khinh Ca cúi đầu bước đi. Tống Nhã như bàng hoàng ngã xuống đất, bà tưởng rằng dùng đạo đức tình cảm là có thể thuyết phục được Tống Khinh Ca, nhưng không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, sở dĩ bà lấy video bất nhã kia để đe dọa cô chỉ muốn cô nghe lời. Vậy mà chẳng những không được việc còn làm tổn thương đến tình cảm gì cháu bao năm qua. Tống Nhã như vốn định mang video bất nhã của La Thế Sâm đưa cho La ra, mượn cớ nói đến hiệp nghị. Nhưng sợ La Quốc Dân trở mặt nên bà đã sai người đăng lên web. Đúng như bà dự đoán, La Quốc Dân vì muốn cứu vãn danh dự đã lập tức đáp ứng hợp tác. Thế nhưng, điều ngoài ý muốn là Tống Khinh Ca không chịu phối hợp, tiếp đó La Thế Sâm lại dính phải mấy cái hình bất nhã, lại còn bị nghi có hành vi cưỡng gian. Những điều này khiến kế hoạch bị chệch hướng, không còn nằm trong tầm tay. Bà luôn tự cho mình là thông minh vậy mà vừa làm tổn thương đến tình cảm gì cháu, vừa không đạt được ý định về chuyện kết hôn, còn Tống Thị thì nằm thoi thóp chờ phá sản. Trên Internet, bộ ba La Thế Sâm, Đồng Tùng San, Chu Châu vẫn là đề tài hot để dân mạng bàn tán. Tống Khinh Ca cũng không thoát khỏi, cũng lọt vào tầm ngắm của một số dân mạng. Một số người đồng tình với cô, nói cô vô cùng cao thượng. Nhưng số khác lại khẳng định rằng do tính cô phóng đãng, lẳng lơ nên La Thế Sâm mới như vậy. Chủ đề này lại được rất nhiều người bàn tán, sau đó mới móc ra một số hình ảnh. Ảnh chụp bên ngoài tứ hợp viện, Tôn Thần giúp cô mặc áo khoác. Ảnh chụp ở Ngân Hà Cửu Thiên, Tả Mạc ôm cô. Ảnh chụp cô cùng Âu Dương Nhiễm ở trong quán cơm Tây. Ảnh chụp cô ở buổi tiệc Liên Hiệp Công Thương cùng nhiều người đàn ông chúc rượu. Ảnh chụp cô cùng Đại Bó săn cơm ở tứ hợp viện. Ảnh chụp cô trong đêm khuya rời khỏi khách sạn Ôn Tuyền. Dân mạng bàn tán về La Thế Sâm, Đồng Tùng San, Chu Châu nhiều cũng cảm thấy chán, khi có chủ đề mới này thì bàn tán không ngớt khiến cho tin tức về Tống Khinh Ca nổi lên ở khắp nơi. Nhân chuyện này, La Quốc Dân cố ý mượn người đẩy cho tình tiết lên cao trào tiện thể. Tắm trắng, cho La Thế Sâm, cách chương.